Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Vào buổi tối nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn đang rất là vui và vô cùng thú vị. Qua tập số 50. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đã gặp được sư huynh của mình, đó là Trần Phàm, và được Trần Phàm dẫn về Nhất Kiếm Tông để mục đích là sẽ cho sư đệ của mình làm sư phụ, sẽ nhận là sư đệ của mình làm đệ tử ký danh. Đồng thời là có một chuyện thú vị, đó là Trần Phàm đã gặp được Chi Kỷ, đó là cái con vẹt mà do cái cục mỡ kia biến thành, nói rất là nhiều, hai ông rất là thích nói. Tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn đến với diễn biến tập buổi tối hôm nay, tập 50. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 50. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo vất vả mới gạt bỏ được âm thanh ra bên ngoài. Cho đến khi có một lúc lâu, hắn mở to mắt, cảm thấy chắc là thảo luận gần xong rồi đấy. Nhưng hắn vẫn xem thường cái tình cảm mãnh liệt bộc phát ra khi Trần Phàm cùng con vẹt gặp nhau. Đúng hay không vậy? Người nói, ta có nói đúng hay không vậy? Đúng là rất có lý. Người nói như thế ta mới nghĩ tới. Ta nhớ rõ vào một ngày năm trước, ta... Đương nhiên, ta nói luôn là có lý chứ. Đúng rồi, chúng ta muốn tham khảo nhân sinh. Như vậy, đã nói xong thời tiết buổi sáng, giờ chúng ta lại nói tới ánh trời ban trưa đi. Ý kiến hay, ta cũng hiểu được nhân sinh hẳn là nên thảo luận vào cuối cùng, tốt nhất là lúc hoàng hôn, dưới trời chiều mới đúng là nhân sinh. Hai tay Mạnh Hạo tràn ngập tiếng ong ong. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phàm đang kích động, lại nhìn con vẹt kia cũng đang kích động. Một người một chim, bốn mắt đang nhìn nhau, cảm giác như là keo sơn vậy, làm cho Mạnh Hạo run rẩy hết cả người. Hắn lại nhanh chóng ngồi xuống, sợ Trần Phàm cùng con vẹt kia lôi kéo tham dự vào thảo luận. Thời gian lại trôi qua. Bình minh. Mạnh Hạo mở mắt, sau khi nhìn lại thì hắn lại vội vàng nhắm mắt tiếp. Chi âm, ta đã qua vài đời tự mình lẩm bẩm lâu rồi mà. Chẳng lẽ ta không biết lẩm bẩm như vậy là rất không có ý tứ? Chẳng lẽ ta không biết như vậy là nhiều người chán ghét sao? Thậm chí có người còn đặt ta tên là Cực Yếm nữa. Đúng vậy nha. Cho tới bây giờ sau khi đến được Nhất Kiếm Tông, ta cũng chưa từng được tham luận như đến ngày hôm nay. Thật là sảng khoái. Đến đến đến. Chúng ta nói xong trời ban trưa rồi. Hiện tại nói trời chiều đi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vào lầu. Mạnh Hạo lại mở mắt, ngơ ngác nhìn miếng mỡ đông của với Trần Phàm kia. Hắn thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Ta và người nói, ta ghét nhất là buổi chiều. Ta còn nhớ rõ một chiều năm đó, lúc ấy ta... Người nói rất đúng. Kỳ thực ta cũng như thế, tiếc là mỗi lúc như vậy, ta đều chỉ có thể cắn răng. Lại trôi qua thêm mấy canh giờ. Đã đến buổi trưa. Mạnh Hạo lại mở mắt, nhưng mà rất nhanh hắn liền nộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt. Trần Phàm cùng với miếng mỡ đồng kia nói một đêm, lại nói tới tận trưa, nhưng mà một người một chim không một chút mệt mỏi, ngược lại tinh thần là càng thêm tỏa sáng. Mạnh Hạo bỗng nhiên cực kỳ bội phục cái Trần sư huynh này. Hắn cảm thấy sư huynh mình cùng với miếng mỡ đồng chết tiệt này đúng là tuyệt phối mà. Mạnh Hạo trầm mặc, cố tình đứng dậy, nhưng mà lại sợ quấy rầy tới Trần Phàm cùng miếng mỡ đồng. Vạn nhất hai tên đó kéo mình vào, nghĩ tới cái hậu quả kia. Mạnh Hạo lại hít sâu một hơi. Hắn nhanh chóng nhắm mắt chịu đựng, làm như là không nghe thấy gì. Dần dần thì bên ngoài trời đã trở chiều. Ta thích nhất mặt trời chiều rồi. Mỗi lần nhìn thấy trời chiều, ta lại nghĩ tới một năm kia. Khi ta còn là một miếng đa da nhỏ, ta... Trời chiều vô cùng tốt. Ngươi không biết đấy. Mỗi ngày tu hành vất vả. À đúng rồi. Trời chiều này, mấy năm nay ta đã góp nhặt hơn 1.000 truyền thuyết khác nhau. Hôm nay vừa lúc nói với ngươi. Đến đây, đến đây. Trước tiên ta nói tới truyền thuyết đầu tiên. Sau trời chiều, đến hoàng hôn, đảo mắt lại là đêm. Một người một chim này vẫn là lải nhải nói một ngày một đêm rồi, giống như là không biết mệt mỏi vậy. Cho đến khuya thì Mạnh Hạo không thể chịu nổi được nữa. Này, nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nhỉ? Đừng, khó mà nói chuyện thống khoái như vậy chứ. Chúng ta còn chưa tham khảo nhân sinh nữa mà. Nhân sinh đấy, đó là một thứ sáng lạn, đúng rồi. Đúng rồi, trước khi chúng ta tham khảo nhân sinh thì nên nói một chút về ánh trăng đi, ánh trăng kìa. À, được, được. Dù sao, ta cũng còn hơn 3.000 truyền thuyết về ánh trăng nữa. Ồ, ta cũng có nhỉ. Ta có hơn 10.000 đây này. Người nói trước đi, nói xong thì đến lượt ta, chúng ta cứ lần lượt nói. Mạnh Hạo nghe vậy muốn phát rồ cho rồi. Nhưng mà trong mắt hắn đã lộ ra một tơ máu. Hô hấp cũng dồn dập. Sau một lúc mới miễn cưỡng bình ổn, tiếp tục ngồi xuống chịu đựng. Đêm dần trôi qua. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà trong phòng thì một người một chim vẫn cứ nói chuyện liên miên. Khi ánh sáng ban ngày xuất hiện, thì Trần Phàm đã lộ ra tiểu tụy rõ, trong mắt đã lộ ra tơ máu. Chúng ta nghỉ ngơi đi, hôm nay ta còn có việc ấy. Đừng, đừng mà, ta còn chưa nói hết mà, chúng ta còn chưa nói tới nhân sinh mà. Ta mới nói được có 9.000 chuyện truyền thuyết về ánh trăng thôi, chúng ta tiếp tục đi. Sáng sớm trôi qua, buổi trưa lại tới. Thời gian trôi đi, cho đến khi trời chiều dần dần lặn. Trần Phàm đã cảm thấy ngu người rồi, ngây ngốc nhìn cái con vẹt thao táo bất tuyệt trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Rốt cục nói xong tiền hí, hiện tại chúng ta tham khảo một chút nhân sinh đi. Ồ, bên ngoài trời lại sắp tối kìa. Ta chợt nhớ tới lúc trước đã quên tới 30.000 chuyện truyền thuyết về trời tối. Không nên, không nên, cơ hội hiếm có, ta muốn nói cho xong. Con vẹt kinh ngạc mở miệng, ho khan vài tiếng lại nói tiếp. Ta thực sự có việc ấy. Trần Phàm chần chờ một chút, sau khi nghe được một lúc lâu, với định lực của gã, với khả năng dông dài của gã cũng không thể thừa nhận nổi, gã gấp gáp đứng lên. Gã vừa đứng dậy thì thân hình khẽ lay động, sắc mặt tái nhợt mà lui ra sau vài bước. Giờ phút này Mạnh Hạo cũng mở mắt, có chút bội phục nhìn Trần Phàm. Hai tên này nói chuyện 2 ngày 2 đêm rồi đấy. Tiểu sư đệ, ta có chút việc ta đi trước nha. Mấy ngày nữa ta mới tới tìm ngươi đấy. Trần Phàm mặt không một chút máu, giờ phút này đầu như là muốn ngất đi. Khi nhìn về phía Mỡ Đông đã không còn là kính nể mà là sự hoảng sợ. Gã luôn cảm thấy mình rất biết nói chuyện rồi, nhưng mà đến hôm nay gã mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu chim. Giờ phút này gã không thể đợi Mạnh Hạo nói chuyện liền vội vàng mở cửa rời đi, giống như là đã đoạt mạng mà chạy như điên vậy. Sư huynh, ta thấy người cùng với con vẹt nói chuyện có thể nói tiếng người, ở trong mắt ẩn chứa linh trí này rất có duyên đấy, mang nó đi theo đi. Mạnh Hạo gấp gáp gọi. Lời này vừa mới ra, Trần Phàm vừa ra khỏi cửa liền suýt nữa là đo đường, sắc mặt đại biến, không một chút do dự mà hóa thành một dải cầu vồng, chớp mắt đã phóng đi xa. Người tốt nhỉ, vị sư huynh này của ngươi là chi âm của ta, nhiều năm như vậy hắn là một trong mấy người có thể nói chuyện với ta lâu như vậy đấy. Ồ, ta còn chưa có đàm luận nhân sinh được với gã rồi. Cái con vẹt này đang đứng đó mà cảm khái. Mạnh Hạo nghe vậy da đầu tê dại, có thể làm cho Trần sư huynh cũng như thế, có thể thấy được là sức chiến đấu mạnh mẽ của miếng Mỡ Đông này rồi, tuyệt đối là thế gian không có. Tiếc là chưa có nói đủ nha, hứng thú mới khơi dậy liền lại kết thúc rồi. Miếng Mỡ Đồng vẫn còn cằn nhằn bất mãn, nó vỗ cánh bay tới trên đầu vai Mạnh Hạo. Người trò chuyện cùng ta nha, ta tịch mịch. Mạnh Hạo mặt tái xanh, hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười tươi, trong đầu thì tính toán liên tục. Ta cảm thấy được người quên một người rồi. Ai, ai, ta quên ai? Thế nào mà ta lại không nhớ ra mình quên ai chứ? Con vẹt căn bản không muốn lãng phí cơ hội nói chuyện, vừa bắt được cơ hội liền nói không ngừng. Quên mất cái lão già trong mặt nạ kia sao? Ngươi còn dạy lão tử ở trên con đường tà ác quay đầu đây này. Mạnh Hạo vội vàng nói. Ờ, đúng vậy, lão nhân kia là một người tốt, ngươi nói rất đúng, ta đi tìm lão. Con vẹt nhất thời phấn chấn, thân hình nhoáng lên, lao thẳng vào trong túi càn khôn của Mạnh Hạo, nháy mắt liền biến mất. Trong mơ hồ, Mạnh Hạo nghe được tiếng mặt nạ màu máu truyền ra tiếng gào thét thê lương tích cực điểm của lão tổ Lý gia. Mạnh Hạo chưa từng nghe được âm thanh nào thảm thiết chấn động đến như vậy. Mạnh Hạo thở dài một hơi, cười gượng rồi ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hắn không thể tưởng tượng nổi cái cuộc sống sau này nếu có một con vẹt như thế bên người, như vậy là đáng sợ tới cỡ nào đây. Chắc chắn có thể tìm được vật khắc chế cái miếng Mỡ Đồng chết tiệt kìa. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lóe lên tinh mang. Kẻ địch của nó chính là gương đồng. Gương đồng, con vẹt. Tình mang trong mắt Mạnh Hạo càng lúc càng sáng, khát vọng kết đan chưa từng mạnh mẽ đến lúc này. Thời gian nhanh chóng trôi. 3 ngày sau, Trần Phàm vẫn chưa thấy xuất hiện. Hiển nhiên là đã sợ cái miếng mỡ đông bên người Mạnh Hạo rồi, không có dám đến nữa. Sợ miếng mỡ đông lại tiếp tục tìm gã mà tham khảo nhân sinh. Cho đến sáng thứ tư, Trần Phàm mới chậm rãi quay trở lại. Mới tới đến cửa phòng thì gã liên tục lùi vài bước. Sau khi thấy trên vai Mạnh Hạo không có con vẹt kia, lại nhìn trong phòng một vòng rồi thở dài một hơi. Mạnh Hạo cười gượng, hắn không biết nói gì. Tiểu sư đệ, nó đâu đấy? Trần Phàm ngoài phòng chần chờ một chút rồi khẩn trương hỏi. Chắc là không. Mạnh Hạo đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cho đến lúc này Trần Phàm mới thở ra một hơi, cười khổ nhìn Mạnh Hạo. Hey, tiểu sư đệ, cái con vẹt bên cạnh ngươi kia thực sự là bội phục đấy, vô cùng bội phục. Không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa đã tới ngày tiệc của Tống gia, ta sắp xếp xong rồi, đến lúc đó cùng truyền tống qua nhé. Hôm nay ta cùng ngươi đi dạo Nhất Kiếm Tông một chuyến, ngươi cùng làm quen một chút nơi này. Dù sao sau khi từ Tống gia trở về đây thì chính là tông môn của ngươi. Trần Phàm kéo Mạnh Hạo ra sân. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng mà trong đầu đã hiện lên bản đồ Nam Vực. Tống gia rất gần với Tử Vận Tông. Về phần Nhất Kiếm Tông, sau nhiều ngày trầm tư, Mạnh Hạo đã có ý tưởng. Hắn không định nhờ vào quan hệ của Trần sư huynh để bái nhập Nhất Kiếm Tông. Hắn vẫn luôn tự nghĩ biện pháp thay đổi hình dạng bái nhập vào Tử Vận Tông, học trộm tử khí đồng này, học trộm thuật luyện đan, nghĩ biện pháp để làm cho đan quỷ đại sư giải độc. Về phần Nhất Kiếm Tông, dù có sư tôn của Trần Phàm, nhưng mà Mạnh Hạo cũng không cho rằng một tông môn khổng lồ sẽ vì Trần Phàm mà giải độc cho mình. Dù sao điều này cũng cần không phải là tu sĩ Nguyên Anh, mà là Trảm Linh cơ. Việc này Mạnh Hạo đã nhìn thấu triệt, nhưng mà không thể từ chối nhiệt tình của Trần Phàm. Vì vậy Mạnh Hạo không trực tiếp mở miệng. Còn Tống gia, tuy Mạnh Hạo nói là muốn tới kiến thức một phen, chỉ lán lo lắng Thanh La Tông, nên vẫn chần chờ chưa muốn đi. Phải nghĩ biện pháp liên hệ Hàn Bối, từ nàng dò xét chuyện Thanh La Tông. Mạnh Hạo trầm tư, sờ túi chữ vật, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Tại trong túi chữ vật quán có một ngọc giản, là vật có thể khống chế Hàn Bối. Giờ phút này Mạnh Hạo theo Trần Phàm đi xuyên qua lầu các trong Nhất Kiếm Tông. Nước chảy ào ào, làm cho nơi này tràn ngập bá đạo nhưng mà ẩn chứa lịch sử, tào nhã. Trên đường hai người nói chuyện với nhau. Tới khi buổi trưa thì hai người tới cạnh một kiến trúc vòng tròn. Ở trong đó có mấy trăm đệ tử Nhất Kiếm Tông, tất cả đều hưng phấn nhìn. Đây là sân đấu pháp, là nơi đệ tử nội tông của Nhất Kiếm Tông so đấu. Có thể đả thương không thể chết, nếu trái thì phải nghiêm trị. Trần Phàm vừa nhìn sang đấu pháp, vừa giải thích với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn qua mấy lần, tại khi chuẩn bị rời đi thì hắn nhíu mày. Cùng lúc đó một thanh âm vang lên. Trong sân đấu pháp có thể cho khách nhân đi vào, cùng luận bàn cùng với đệ tử bổn tông. Hôm nay Lý Mỗ vào sân, mời vị khách nhân không phải đệ tử bổn tông này, người có dám đánh một trận với Lý Mỗ không? Lời vừa ra, liền thấy vị trung niên họ Lý, ba phen bốn bận, muốn giáo huấn Mạnh Hạo bước ra. Mang cái bộ dáng cười cười nhìn Mạnh Hạo, ở trong lòng ẩn chứa trầm trọng. Người chỉ biết trốn tránh sau lưng người khác, căn bản là một phế vật không dám xuất thủ, không dám chiến cũng được. Nhưng mà sau này gặp Lý Mỗ là phải lui ra sau 3 bước. Trung niên họ Lý nói to, khiến cho người xung quanh đều nhìn về phía Mạnh Hạo cùng với Trần Phàm. Mạnh Hạo bình tĩnh đứng đó, thần sắc không một chút thay đổi, đưa mắt nhìn bộ dáng trầm trọng của trung niên họ Lý, cùng với Chu Sơn Nhạc âm trầm cười lạnh một bên cạnh. Trần Phàm thì lộ ra sắc mặt khó coi. Gã biết Lý sư huynh này giao hảo với Chu Sơn Nhạc, cho nên rất là phản cảm với chính mình. Chỉ có cố kỵ trong tay mình có kiếm hoàn, cho nên thường ngày không làm ra hành động gì quá phận. Nhưng mà hôm nay lại bắt được Mạnh Hạo bên người y, liền tìm mọi cách làm khó dễ, tính toán độc ác. Nếu muốn chiến, ta và ngươi cùng đánh là được. Trần Phàm lạnh giọng. Ta và ngươi đồng tông, tự nhiên không nên luận bàn. Lý Mỗ chỉ muốn luận bàn một chút với người bên cạnh ngươi thôi. Trần sư đại, ngươi không phải là muốn ngăn cản cả chuyện này đấy chứ? Trung niên họ Lý cười nói. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn kéo Mạnh Hạo rời đi. Mạnh Hạo mỉm cười, việc này thấy rất rõ ý tứ, nhưng mà nếu Trần sư huynh có hảo ý, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Đang muốn rời đi thì Chu Sơn Đạc bên cạnh, trung niên họ Lý, mở miệng. Sợ cũng không có sao. Lý sư huynh sẽ tự giới hạn tu vi trúc cơ trung kỳ, như vậy liền công bằng. Chúng ta muốn xác thực một chút về pháp thuật tu sĩ bên ngoài tông. Trần sư đệ, việc này không quan hệ tới người, dù sao hắn cũng không thể ở sau lưng ngươi cả đời được. Chu Sơn Nhạc vừa nói, mấy trăm đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh đều nở nụ cười. Bọn họ là tu sĩ Nhất Kiếm Tông, đương nhiên không thể nghiêng về người ngoài. Chỉ là không ít người cho rằng Trần Phàm có chút mặt mũi, nên cũng không có cười nhạo. Nhưng người nào cũng có tâm tình kích thích xem náo nhiệt. Trần Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, muốn kéo Mạnh Hạo rời đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn trung niên họ Lý cùng với Chu Sơn Nhạc, ở trên mặt như lộ ra vẻ bị ép bức mà tức giận. Đấu pháp không có sinh tử, nhưng vậy phải có tiền đặt cược đấy. Biểu cảm kia như là vì mặt mũi mà dùng lời uy hiếp vậy. Tu sĩ Nhất Kiếm Tông bốn phía nghe vậy liền cười. Dù tu vi không bằng Mạnh Hạo, nhưng bọn họ là người Nhất Kiếm Tông, là đệ tử của tông môn số một Nam Vực, tự nhiên là có chút tự cao. Chu Sơn Nhạc cười cười, tên trung niên họ Lý càng cười to hơn. Tốt, nếu ngươi không tránh sau lưng Trần sư đệ, dám bước ra so đấu, đặt cược thì sao chứ? Lý mỗ có một thanh bảo kiếm giá trị mấy vạn linh thạch, nếu ngươi thắng thì kiếm lại thuộc về ngươi. Trung niên họ Lý cười to, y vung tay vỗ lên túi trữ vật, ở trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, ở trên thân lượn lờ kiếm quang, vừa nhìn là không qua nổi, không quá nổi trội xuất sắc, nhưng mà cũng là vô cùng phi phàm. Tiểu sư đệ, ngươi... Trần Phàm đang muốn nói tiếp, nhưng mà Mạnh Hạo đã đỏ mắt cắt lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên họ Lý. Thanh kiếm mấy vạn linh thạch còn chưa đủ để Mạnh Mỗ ra tay, nếu ngươi có thể xuất ra càng nhiều hơn, ta liền là liều mạng chiến một trận cùng với ngươi. Mạnh Hạo lớn tiếng nói, vẻ mặt cùng với lời nói này là cực kỳ quen thuộc. Dù sao chuyện tương tự này hắn đã làm không ít ở Triệu Quốc. Lúc này trong túi càn khôn của hắn còn có một thanh kim thương chưa dùng. Mọi người cười to. Trung niên họ Lý nhìn Mạnh Hạo càng lộ ra vẻ trào phúng. Tốt, nếu người có thể lấy cái dây cái gì ra, tại hạ thua cũng là trả giá người. Trung niên họ Lý nói vậy, Chu Sơn Nhạc bên cạnh cũng nở nụ cười. Được thôi, người có thể xuất ra, nếu thắng, chẳng những Lý Sư Huỳnh theo ngươi đồng giá một phần, Chu Mỗ cũng theo ngươi một phần. Nói xong, trong mắt của Chu Sơn Nhạc ẩn chứa sát cơ, khiêu khích nhìn Trần Phàm. Việc này thật sao? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ý tránh né, làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ chống đỡ. Nơi này là Nhất Kiếm Tông, chúng ta sao có thể nói bậy chứ? Chu Sơn Nhạc cao ngạo nói. Trần Phàm kéo tay Mạnh Hạo đang muốn nói chuyện. Mạnh Hạo khẽ run một cái, như là nổi điên quay người nhìn Trần Phàm gần từng chữ. Trần sư huynh, mượn kiếm của huynh dùng một chút. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo trầm mặc, sau đó gã nâng tay, ở trong tay gã lập tức xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen, chính là kiếm hoàn do lực kết đan tụ thành. Kiếm hoàn đối với Trần Phàm mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu mất đi thì địa vị của gã trong tông môn sẽ rất khó giữ được, hậu quả là càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà dù vậy, gã cũng chỉ trầm mặc một lúc liền lấy ra đặt vào trong tay của Mạnh Hạo. Phần tình nghĩa huynh đệ này, trong khoảnh khắc khi kiếm hoàn vào tay, làm Mạnh Hạo nhìn sâu Trần Phàm, trong lòng tràn ngập ấm áp, tất cả điều này hóa thành ký ức vĩnh viễn không bao giờ quên. Sư đệ muốn đánh bạc cùng bọn chúng, cứ yên tâm mà đánh, thua cũng không sao, không có gì lớn. Nếu thắng, ta cũng muốn xem bọn họ lấy cái gì mà để trả. Trần Phàm bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lộ ra ý cổ vũ. Dù không coi trọng Mạnh Hạo, nhưng mà giờ phút này bốn phía liền an tĩnh, tất cả đều đưa mắt nhìn kiếm hoàn màu đen trong tay Mạnh Hạo. Đó là kiếm hoàn kết đan của chư sư tổ, biểu tượng của Nhất Kiếm Thất Tử. Trần sư huynh đã đưa vật này cho người xa lạ đặt cược. Cái tiền đặt cược này quá lớn rồi đấy. Yên tĩnh trong chốc lát, lập tức là có tiếng bàn tán xôn xao. Đám đệ tử đều lộ ra ánh sáng, ánh mắt sáng ngời. Không ít người còn lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, thông chi cho đồng môn khu vực các tới coi đánh cuộc. Đây là tiền đặt cược, các người cũng phải xuất ra. Đều bồi không nổi, vậy đừng có tới đấu pháp. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng, ánh mắt lộ ra bất chấp tất cả. nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác là chỉ là vẻ chấn định, như muốn dọa người ta không dám đánh vậy. Chu Sơn Nhạc chấn động, nhìn chằm chằm kiếm hoàn trong tay của Mạnh Hạo, hô hấp của y trở nên dồn dập. Tên trung niên họ Lý cũng vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ rung động cùng với mừng rỡ trong mắt của đối phương. Bọn họ không nghĩ tới Trần Phàm lại xuất ra kiếm hoàn để đặt cược cho vị sư đệ này. Nếu cầm không ra thì không phải Mạnh Mỗ không đánh. Mạnh Hạo lại nói tiếp, muốn đem kiếm hoàn trả lại cho Trần sư huynh. Thấy vậy Chu Sơn Nhạc há có thể đồng ý, y không chút do dự nâng quần áo trực tiếp lấy ngọc bội trên cổ ra. Vật này là mệnh ngọc của cha ta tự thân luyện ra, dùng tu vi máu huyết ngưng tụ ở bên trong. Dù nó không có lực sát thương, nhưng mà có thể chống cự một kích của Nguyên Anh. Nếu người thắng, vật này thuộc về người. Ta còn đưa máu huyết tu vi của ta cho người, để người dung luyện vật này mà dùng. Lời của Chu Mỗ tuyệt không có nói chơi. Âm thanh Chu Sơn Nhạc như là chém đinh chặt sắt, truyền khắp bốn phía. Ngay cả Trần Phàm cũng hít sâu một hơi, nhìn mệnh ngọc kia. Gã biết đây là vật thù hộ cho con nối dõi, luận về giá trị thực tế còn vượt qua cả kiếm hoàn của mình. Mạnh Hạo cũng cảm giác sửng sốt, hô hấp dường như là dồn dập. Chu Cao Sơn lấy thế lên cười lạnh, hàn quang chợt lóe. Một cái không đổi, người mới vừa nói đó, hai người các ngươi đều phải xuất ra một phần. Thanh âm của Mạnh Hạo có chút miễn cưỡng. Trung niên họ Lý nghe vậy liền cười to, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Còn có Trần Phàm với vẻ mặt hơi âm trầm, thậm chí còn có chút tái nhợt, trong lòng nhất thời là cực kỳ bình tĩnh. Y hiểu Trần Phàm, biết được tính cách của Trần Phàm tuyệt không phải làm ra chuyện lừa gạt gì, vẻ mặt này đủ nói rõ tất cả. Lý Mỗ không có trí bảo như Chu sư đệ, nhưng mà bản thân cũng có tích tụ một ít. Chư vị đồng tông có thể là cấp cho Lý Mỗ một chút linh thạch, Lý Mỗ dùng một chút điền trả lại, sẽ không mượn không, lúc trả lại sẽ thêm 1% đa tạ. Trung niên họ Lý cười to nói. Y ôm quyền cúi đầu về phía mọi người. Lúc này xung quanh không thiếu tu sĩ, rất nhanh là càng có nhiều người lao về phía này. Việc này dễ nói, Lý sư huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên tương trợ. Ta còn có không ít linh thạch, tích lũy nhiều năm, cuối cùng cũng có mấy ngàn. Lý sư huynh muốn mượn, đương nhiên là phải cho rồi chứ. Lý sư huynh cứ yên tâm, việc này chúng ta nhất định thương trợ. Bốn người cười lớn, lập tức là lấy ra linh thạch. Mỗi người xuất ra đều hơn mấy trăm ngàn, rất nhanh đã có mấy chục vạn linh thạch. Những linh thạch này không thể so sánh với chí bảo của Chu sư đệ. Thôi, Lý Mỗ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Trong túi trữ vật của ta còn có hơn 10 vạn linh thạch, thêm chỗ này nữa là khoảng 50 vạn linh thạch. Trung niên họ Lý vùng tay, thân hình bỗng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay vào chỗ trong sân đấu pháp. Trong tiếng hô lớn của người bốn phía, y ngạo nghễ đứng trên trong sân đấu pháp, nhìn Mạnh Hạo phía xa. Trần Phàm cười gượng nhìn Mạnh Hạo, gãi sâu một hơi, muốn dặn dò Mạnh Hạo vài câu, nhưng mà Mạnh Hạo đã đặt kiếm hoàn một bên, hắn bay lên lao vào trong sân đấu pháp. Trận chiến này không còn người nào ngăn cản. Theo Mạnh Hạo bước vào trong sân đấu pháp, tu sĩ nhất kiếm tông bốn phía lập tức nhìn lại. Trung niên họ Lý thì ngạo nghễ đứng, tay phải nâng lên, nhấn lên mi tâm một mình một cái. Tu vi của y liền áp chế từ trúc cơ hậu kỳ xuống còn trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Chớ nói Lý Mỗ khi dễ người, ta nói lấy thực lực trúc cơ trung kỳ đối phó với người, vậy thì sẽ không dùng tới tu vi hậu kỳ tới dọa người. Trung niên họ Lý hất cằm lạnh nhạt nói, kỳ thực người không cần làm vậy. Mạnh Hạo đứng trong sân đấu pháp, thần sắc đã hoàn toàn khác với lúc trước, không còn bộ dáng là giả bộ kia nữa, mà lại lộ ra nụ cười vui vẻ, còn có chút ngại ngùng. Chút ngại ngùng này người ở đây không rõ lắm, nhưng mà nếu có người từ vận tông quen biết với Mạnh Hạo thì tất phải run rẩy rồi, như là gặp phải ác mộng, cũng là như là sẽ là phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì một hồi nữa người sẽ tự mình giải khai. Mạnh Hạo ngại ngùng nói, bộ dáng như là thư sinh từ trên đại thanh sơn, giống như là có chút không có ý tứ. Hắn vừa nói ra thì thân hình cũng tiến về phía trước một bước. Lúc này trung niên họ Lý tự nhiên không có khả năng biết được. Ở Triệu Quốc, Mạnh Hạo đã có danh khí to lớn, khiến cho một thanh ngân thương còn bị giấu trong Tử Vận Tông. Thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên,

Người thua, tiền đặt cược thuộc về ta. Mạnh Hạo vùng tay, hai nửa thanh kiếm mạnh mẽ bay đi, rơi xuống dưới chân tu sĩ họ Lý. Theo thanh kiếm gãy đôi, sắc mặt của trung niên họ Lý càng ngày càng tái đi, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức mềm xèo, hơi thở cũng dường như là hư nhược đi không ít. Gã ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra vẻ khó tin, cũng có cay đắng sâu đậm. Gã đã bại rồi. Bên ngoài sân đấu pháp yên tĩnh một mảnh, mấy trăm tên đệ tử Nhất Kiếm Tông đều là chấn động nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt sầm soi không thể tin vào mọi người dần đã trở thành kinh kỵ mãnh liệt. Tu chân giới chỉ tôn cường giả, tuy Mạnh Hạo chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng mà có thể dễ dàng chiến thắng một trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, lập tức tạo nên ấn tượng mãnh liệt, đồng thời hóa thành sự kiêng kỵ. Mạnh Hạo cũng đã nhận được tôn trọng. Không ai nói chuyện, mọi người đưa mắt nhìn Mạnh Hạo từ trong sân đấu pháp đi ra. Nhìn hắn lúc này hình như là còn đang mang theo một chút ngại ngùng trở về bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Hạo, sau một hồi lâu mới lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Dần dần y cười ha hả, tiếng cười phá vỡ yên tĩnh tại nơi đây, nhất thời quấn lên từng tiếng ồ vang. Người này là ai? Lại có thể dùng trúc cơ trung kỳ mà chiến thắng trúc cơ đại viên mãn? Cái loại tu vị này, cái loại chiến lược này không phải là người vô danh đâu nha. Đây có thể so với đạo tử các tông nha. Thần thông hắn mới dùng kia, ta có chút ấn tượng, như là thanh vân nhập cửu phách của Thanh La Tông vậy. Tiếng bàn luận quanh quẩn. Chu Sơn Nhạc tái nhợt mặt, thân hình lảo đảo lui ra sau. Gã mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Đây là lần đầu tiên gã nhìn Mạnh Hạo kỹ như vậy. Thật tình nhìn Mạnh Hạo, Trần Phàm mới là gã cần chú ý nhất. Nhưng mà hôm nay, ở trong mắt gã lộ ra oán độc cùng phẫn nộ mãnh liệt. Người vô sỉ, thì tiện ngươi lừa gạt ngươi. Rõ ràng ngươi biết tu vi của mình, lại giả bộ yếu thế, lại còn mấy lần cố ý trốn tránh không đánh, chính là vì chờ một lần này. Đồ đê tiện, đồ vô sỉ. Trong lúc Chu Cao Sơn đang nghiến răng nghiến lợi, trung niên họ Lý với sắc mặt tái nhợt đi ra. Nghe tiếng mắng của Chu Cao Sơn, gã cười khổ, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo mang theo một phức tạp và có phần oán độc. Giờ phút này gã há có thể không rõ, mọi chuyện lúc trước đều do đối phương cố ý làm ra mà thôi, cố tình làm cho mình tưởng là nắm giữ cục diện, nhưng mà trên thực tế lại bị đối phương mạnh mẽ chơi cho một cú. Nhất là khi nghĩ tới linh thạch mình đưa ra, đã đặt cược nhiều đều không phải là vật của mình, mà là mượn từ đồng môn xung quanh, hơn nữa còn phải là trả lợi tức. Nghĩ tới đây, sắc mặt của tu sĩ họ Lý càng thêm tái nhợt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, mang theo ngại ngùng nói: là các người muốn đấu với ta mà. Một câu này làm cho thân hình của Chu Cao Sơn run rẩy, gã vung tay rời đi. Về phần ngọc hộ thân kia, bị gã nắm trong tay, hiển nhiên gã là muốn nuốt lời. Chu sư đệ, tiền đặt cược là chuyện nhỏ, mặt mũi của Nhất Kiếm Tông lại là chuyện lớn đấy. Ngươi muốn đổi ý à? Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Lời vừa ra, tu sĩ bốn phía đều nhìn về phía Chu Cao Sơn. Bọn họ là đệ Nhất Kiếm Tông, tài nghệ có thể không bằng người, nhưng mà đạo lý làm người, khi bọn họ vừa vào tông môn liền phải tuân thủ, nói là phải làm. Bị mấy trăm đôi mắt của đồng môn nhìn vào, sắc mặt Chu Cao Sơn biến hóa mấy lần. Cuối cùng gã tức giận dậm chân, cố nén trong lòng, nhỏ máu, đưa tay lấy ngọc thủ hộ ném ra, lại xuất ra mấy giọt máu tươi, xong xuôi, thân mình nhanh chóng hóa thành cầu vồng mà trốn đi. Trước khi đi, gã cắt gao nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn mang theo vẫn nộ cùng uất ức. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì ánh mắt này đủ giết Mạnh Hạo trăm lần rồi. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng. Hắn không có xa lạ gì cái loại ánh mắt này, đã thành thói quen rồi. Hắn lại trơ mắt nhìn về túi chứa vật trước mặt trung niên họ Lý, trong đó có vài chục vạn linh thạch đặt cược. Với sắc mặt tái nhợt, trung niên họ Lý không thể tưởng tượng sau này mình sẽ trả toàn bộ linh thạch này như thế nào đây. Nhất là khi nghĩ tới mình có mấy trăm chủ nợ, liền y thấy trước mặt tối sầm. Trần Phàm không một chút khách khí bước lấy thu lấy túi trữ vật. Trung niên họ Lý có tâm muốn cản, nhưng mà chỉ có thể cười thảm. Khi Trần Phàm đang muốn quay về thì Mạnh Hạo lại ho khan một tiếng. Sư huynh, còn có thanh kiếm giá mấy vạn linh thạch nữa đâu nhỉ? Mạnh Hạo há có thể quên cái này chứ? Lấy tấm tình của hắn, luôn để ý tới linh thạch. Với giấc mộng khi hắn vừa mới vào tông môn, những thứ khác có thể quên, nhưng mà linh thạch thì tuyệt đối không. Kiếm đâu? Nghe thấy lời này, Trần Phàm lập tức nhìn về trung niên họ Lý, mặt không một chút máu, đưa tay hỏi. Trung niên họ Lý khổ sở không thôi, trầm mặc lấy ra một thanh kiếm, ở trong lòng thì run rẩy như là trái tim bị xé nát. Thanh kiếm bị Trần Phàm lấy đi như là lấy đi tình yêu của gã vậy. Gã ngẩng đầu, gườm gườm nhìn Mạnh Hạo, vẻ oán độc càng nặng. Vô sỉ! Gã nghiến răng nói, sau đó lại vung tay áo xoay người. Gã không thể không nhanh chóng rời đi, nơi này gã không ở nổi nữa. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chiến lợi phẩm cùng Mạnh Hạo rời đi. Cho đến khi trở lại phòng, hai người mới lộ ra một nụ cười. Kiều sư đệ, lần này chúng ta lời to rồi, nhưng mà sau này không được làm vậy nữa. Chuyện vừa rồi phi thường nguy hiểm, hơn nữa ngươi phải cẩn thận hai tên kia trả thù đấy. Trần Phàm chân thành dặn dò. Mạnh Hạo gật đầu, hắn biết đây là Trần Phàm quan tâm đến bản thân mình. Sư huynh, ta lấy toàn bộ linh thạch, về phần ngọc bội thì ngươi giữ đi nha. Mạnh Hạo cười nói, ta không cần thứ này, ngươi cầm đi. Nghe sư huynh, ngươi cầm cả đi, dù sao sư huynh còn có tông môn, tất cả đều đủ dùng. Về phần ngọc bội kia, ngươi cứ cầm đi, chờ sư tôn xuất quan, ta đề nghị ngươi trả lại, dù sao sau này đều là người một tông mà. Trần Phàm trầm tư một lát rồi mới nói. Mạnh Hạo khuyên bảo vài câu, thấy bộ dáng kiên định của Trần Phàm, hắn cũng không có từ chối, thu lấy tất cả vào trong túi chữ vật. Sau đó Trần Phàm lấy rượu ra, hai người uống rượu vừa nói về kháo sơn tộc. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau vài ngày, sư tôn Trần Phàm vẫn không có xuất quan, nhưng mà thời gian yến hội Tống gia đã gần lắm rồi. Vào một ngày, tiếng chuông sớm quanh quẩn vang vọng ở trong Nhất Kiếm Tông. Dưới chân núi Nhất Kiếm Tông, tại một khu vực bình thường cấm đệ tử bước vào, giờ phút này có vài thân ảnh từ bốn phía mà bay tới. Mạnh Hạo ở trong đó được Trần Phàm mang theo bước vào nơi này. Vừa mới tới gần, Mạnh Hạo liền nhìn thấy trên mặt đất tồn tại một trận pháp rất lớn, bốn phía dựng đứng bốn cái trụ đá thật lớn. Cách đó không xa có một lão già mang áo bào xám khoanh chân ngồi không một chút nhúc nhích. Đó là trưởng lão giữ trận, truyền môn trông coi truyền tống trận cự ly xa của bổn tông. Trần Phàm thấp giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu thu lại ánh mắt, sau khi nhìn trận pháp hắn lại nhìn xung quanh. Nơi này ngoài hắn cùng với Trần Phàm thì còn có ba người. Ba người này đều mặc áo bào Nhất Kiếm Tông. Khi Mạnh Hạo nhìn lại thì ba người này cũng khẽ gật đầu nhìn hắn. Mạnh Hạo mỉm cười ôm quyền cúi đầu. Ba người cũng như thế. Hai bên không nói gì. Nhưng mà Mạnh Hạo đương nhiên nhìn ra, ba người kia biết mình. Trận chiến của tu sĩ họ Lý làm cho hắn cũng có chút danh tiếng trong Nhất Kiếm Tông. Không lâu sau, liên tiếp những người đi vào, ước chừng sau thời gian một nén nhang, nơi đây đã có 17, 18 người. Mỗi người đều là không có lớn tuổi, lớn nhất là khoảng chừng 30, mà trẻ nhất thì là khoảng chừng 20. Mỗi người đều là tinh thần phấn chấn, tướng mạo không tầm thường, tu vi đều là trúc cơ, hơn nữa còn là hai người trúc cơ hậu kỳ. Những người này đều là đệ tử Nhất Kiếm Tông. Khi vừa đến đều nhìn Mạnh Hạo một cái, có gật đầu, có liếc một cái rồi thôi, có đủ loại ánh mắt không đồng nhất. Một hồi Phan trưởng lão tới đây, mang chúng ta dùng truyền tống này đi Tống gia. Lúc đó ngươi đừng có để thất lễ. Lần này đi Tống gia, sư huynh tranh thủ kiếm cho ngươi một cô làm đạo lữ nha. Trần Phàm thấp giọng nói. Đến câu cuối cùng thì cười cười, nhưng mà vẻ mặt lại rất chân thành. Mạnh Hạo sửng sốt. Đây là lần thứ hai Trần Phàm nhắc đến việc này. Điều này làm cho Mạnh Hạo có cảm giác chuyến đi Tống gia này có chút thần bí, khó dò. Không đâu sau, một luồng sáng dài chừng vài trượng xẹt qua hư không mà tới, tốc độ cực nhanh, ở trong khoảnh khắc đã tới trước mặt mọi người. Đó là một lão già, một thân áo bào rộng thùng thình, sắc mặt hơi hồng, một đầu tóc bạc phơ, ở trong tay cầm một hồ lô rượu, sau lưng thì mang một thanh đại kiếm màu đen. Người này mũi cà chua, vừa tới gần thì tràn ngập mùi rượu, còn ợ ra một cái nữa. Áo bào trên thân thì nhăn nhúm, thoạt nhìn rất là lôi thôi lếch thếch. Đệ tử bái kiến Phàn trưởng lão. Nhóm người Trần Phàm lập tức ôm quyền muốn chào lão. Mạnh Hạo cũng cúi đầu ôm quyền chào. Tốt, đám nhóc các người, lần này có ai có vận khí tốt có thể lừa được con bé Tống gia kia mà ôm trở về làm rạng rỡ tông môn Nhất Kiếm Tông ta. Lão già này nói rất là to, âm thanh quanh bốn phía. Mạnh Hạo cảm giác như là mặt đất cũng run rẩy luôn. Về phần bốn chữ rạng rỡ tông môn kia thì càng còn to hơn nữa, làm cho lão già áo xám cách đó không xa cũng phải mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà cảm giác thấy lấy bốn chữ này cũng không có thỏa đáng. Nhưng mà lão già cũng không có nói gì. Đây không phải là tu sĩ kết đạt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn đã gặp qua lão quái Nguyên Anh, lúc này nhìn lão già, thấy thế nào cũng cảm giác đối phương là Nguyên Anh. Phan trưởng lão, hắn là sư đệ cố tông của đệ tử, lần này... Trần Phàm liền bước lên vài bước, ôm quyền bái, sau đó ngẩng đầu mở miệng. Biết rồi, chút việc nhỏ không sao, cứ nhớ lấy rượu cho lão phu, ngươi cứ cho ta vài hũ nha. Lão già vung tay, vỗ vai Trần Phàm, liếc Mạnh Hạo một cái, sau đó lão bước thẳng về phía Trần Phàm. Sư huynh, Tống gia là... Mạnh Hạo trần chờ một chút thấp giọng hỏi. Tống Cực Chiêu Tế mời năm hai tộc, năm tông hai tộc, tiểu sư đệ ngươi lần này nên cơ linh một chút, nói không chừng có thể thành công, được tuyển làm rể đấy. Nếu thực sự thành công, vô luận là Tống gia hay là Nhất Kiếm Tông đều là căn cơ rất tốt cho ngươi tu hành. Trần Phàm nhanh chóng nói, kéo Mạnh Hạo vào trong trận pháp. Mạnh Hạo trần chờ một chút, dùng miếng mỡ đồng thay đổi bộ dáng. Việc này chỉ người Nhất Kiếm Tông bên cạnh không tiện làm thế. Thôi, sau khi tới Tống gia rồi thì lấy cớ rời đi là được. Mạnh Hạo thầm tính. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và liệu đến Tống gia thì sẽ xảy ra vấn đề gì? Hẹn anh em vào tập sau. Và Tiến Phong cũng xin cảm ơn hai bạn giấu tên đã donate mời cà phê Tiến Phong nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và cũng động lực để Tiến Phong có thể tiếp tục đọc những bộ truyện hay, những tập truyện hay cho mọi người. Xin cảm ơn anh em. Ok, xin chào và hẹn lại ngày mai nhé. Trưa mai thì cũng không hứa được mọi người. Dạo này trời rất là nắng, nên về rất là mệt. Anh em cũng thông cảm nếu mà trưa không đọc được nhé. Thì buổi tối sẽ đọc. Trưa không đọc thì tối sẽ có một tập. Còn nếu chưa đọc thì buổi tối cũng tiếp tục đọc thì mấy ngày rồi anh em cũng biết lịch rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.